Thượng Nam Lạc Bắc, chương 1, bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chương 1 bắt đầu, trời Nam đất Bắc trăm sông đổ về một biển. Chu Dịch rằng, ngày mới gọi là thịnh đức, những gì sinh ra nói thì rất dễ dàng. Nữ hoa nương nương tạo ra con người từ bùn đất, nhưng nàng không biết những nơi mình đi qua đã sinh ra thần khí, biến thành đất đai phì nhiêu, gọi là đất mềm, đã nặn ra hai loại tượng đất. Người làm từ đất thô và người được sinh ra từ đất mềm không giống nhau. Người đất mềm có thể một thế hệ lại một thế hệ sinh sản, người được tạo thành từ bùn đất lại không làm được. Một thời gian sau, nữ hoa nương nương lại phát hiện người mình tạo ra, có chết rất nhanh, có thong thả sống qua một thế hệ lại một thế hệ. Nàng nghĩ nguyên nhân là vì không phân chia nam nữ, nên lấy những tượng đất mới tạo ra chia thành nam và nữ, vốn dĩ những người từ đất mềm có thể sinh sản cũng chia thành nam và nữ. Cho nên, người từ đất mềm, bất kể là nam hay nữ đều có thể sinh bảo bảo sao? Đúng là ý này, đây là truyền thuyết của dị tộc, rất dễ sinh sôi, nói như vậy, người dị tộc rất lợi hại so với người bình thường nha. Vì sao bây giờ lại muốn lẩn trốn, mọi người đều không thích người dị tộc. Còn ở trường cũng không có gặp được người dị tộc nào. Không phải không thích mà là sợ, cũng không phải không có người dị tộc, chỉ là không ai muốn nói với con mà thôi. Bởi vì, dị tộc tồn tại làm phần lớn mọi người cảm thấy trong lòng không cân bằng. Bà ơi, vậy như thế nào mới có thể làm mọi người thấy cân bằng trong lòng, tiếp thu người dị tộc? Con còn nhỏ, khi lớn lên có sẽ có thể làm rõ được chuyện này. Lại đây, ngủ thôi. Bà xem con có chuẩn bị cặp sách tốt chưa? Chuẩn bị rồi ạ, thầy giáo có dạy đồ của mình phải tự mình chuẩn bị, chúng con đều đã lên lớp 4 rồi. Đúng vậy, Tiểu Bắc lớp 4 rồi, đã là một đứa trẻ lớn rồi. Tháng 9, năm 2016, nắng gắt cuối thu đúng là muốn ăn thịt người. Hoa Quốc thủ đô Kim Thành, trên con đường Văn Tuệ phía Tây. Con đường này không dài, không ngắn lại vô cùng nổi danh. Đơn giản là vì trên đường có một trường học, Học viện Điện ảnh Kim Thành. Kim Ảnh là một ngôi trường tụ hội nhiều tuấn nam mỹ nữ, là nơi chấp cánh ước mơ, cũng là nơi rơi xuống nghe hồng sắc tháp ngà voi. Lại đến mùa khai giảng một năm học mới, nhìn từng nhóm người trẻ tuổi cầm giấy trúng tuyển tranh nhau chụp ảnh trước bảng hiệu của trường, Bác Cố lười biếng ngồi xổm ven đường, sờ sờ một nhúm râu trên cằm, trong lòng có chút ngũ vị tạp trần. Cảm giác lộn xộn, kỳ thật cậu rất muốn giống như một đại thúc đầy nhiệt huyết trong quyển truyện tranh đáng khinh nào đó mà cảm thán một câu. Thanh xuân a thanh xuân, người bên cạnh cậu cũng không có hình tượng mà ngồi xổm theo, giống như bà mẹ tự ái lải nhải. Bác Cố, lần này người giới thiệu chính là giáo sư Trần dạy môn nghệ thuật biểu diễn của các cậu. Chút nữa người ta tới phải biểu hiện tốt một chút, cậu theo tôi 4 năm, chạy 3 năm đại áo rồng, có thể có thành tựu hay không phải dựa vào biểu hiện lần này của cậu. Người nói chuyện là người đại diện của cậu A Văn. Đại áo rồng, là từ do chính Bác Cố phát minh, dùng để chiêu chọc nhân vật mình diễn mấy năm nay với A Văn. Cái loại vai phụ dưới nam 2, trên nam 4, tôi đều hiểu, anh cứ yên tâm. Bác Cố vỗ vỗ A Văn đã thân như người anh em, lại không biết nhớ tới cái gì, mềm mại nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ năm đó giáo sư Trần cũng từng dạy khóa của tôi. Năm 2 trên mạng chiếu một buổi học công khai của ông ấy, liền nổi danh. Kết quả là một tiết 90 phút lý luận biểu diễn cơ sở đã thu hút một rừng một biển người. Người ta đến giành chỗ trước nửa tiếng, 50 chỗ trong phòng chứa học sinh 3 khóa. Lớp học cực kỳ đông, anh đoán xem sau đó thế nào. Quản lý tầng 1 không cho mở phòng học lớn, kết quả là giáo sư Trần phải đứng trên bục giảng nói chuyện. Bác Cố nói giữa chừng lại thôi, đứng lên, vỗ vỗ cái quần căng chặt khi ngồi xổm, nhúc nhích chân có chút tê, lại tự mình lẩm bẩm một câu. Anh nói xem vì sao ông ấy lại giới thiệu tôi, tốt nghiệp 4 năm rồi, trước khi ông ấy không ít lần phạt tôi viết tường thuật tóm lược. A Văn đi theo cũng nhỏ giọng suy đoán. Chẳng lẽ không phải bởi vì tháng trước họp lớp sau 4 năm, mấy người một đám chuốc say giáo sư Trần, cuối cùng là cậu chủ động đưa ông ấy về nhà sao? Sau đó tôi cũng uống say, khi lên cầu thang còn không cẩn thận ném thầy trên nền nhà. Bác Cố nhớ lại cảnh tượng lúc ấy một chút, mặt không biểu tình, tự mình chém mình một cái. Nghĩ đến vạn nhất giáo sư Trần chỉ nhớ mình làm ông ấy ngã, không nhớ rõ mình đưa ông ấy về. Liền vô cùng tuyệt vọng, cho nên là cố ý, đúng không? A Văn sừng sốt một giây, sau đó ý chí cầu sinh sục sôi phản bác. Uống say thì ai mà nhớ rõ như vậy, đúng không? Khả năng chính là có nhân vật gì đó phù hợp với cậu. Đúng rồi, Bác Cố cười cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền, làm khuôn mặt vốn thon gầy của cậu thêm một chút hồn nhiên ngốc ngọt. Bác cô lớn lên rất đẹp trai, nhưng không phải trên ý nghĩa truyền thống, kiểu nhìn một cái liền cho người ta thấy một loại đẹp chết người, đánh sâu vào thị giác, 360 độ không góc chết, chỉ có thể thét chói tai, đẹp quá. Bác cố là loại đẹp từ trong xương cốt tỏa ra khí thái, tiêu sái, và, khóc, gần đây cậu để râu trên cằm, trên môi lại sạch sẽ, khác với hình ảnh. Dương quang bác tị, nhưng nhiều hơn một chút, đồi, và hương vị nam tính khác sâu. Cậu cao 1m85, vai rộng eo nhỏ chân dài, vạt áo bỏ vào trong quần. Thoáng nhìn qua liền thấy eo ra eo, chân ra chân, một thân đầy tinh thần. Đã từng có một thợ hóa trang trong đoàn phim cười trêu cậu rằng là một chân eo tinh, có thể thấy mặc dù tỷ lệ thân người của cậu dù trong giới giải trí cũng được người chuyên nghiệp đánh giá là giám định và thưởng thức. Bác cố có khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mặt sáng sủa, mũi cao thẳng, nếu không cười khóe miệng cũng sẽ hơi hơi hướng về trước cùng với hốc mắt hơi sâu hơn so với người bình thường. Hốc mắt nâu thẫm với đôi mắt sáng ngời còn rất có hồn. Lúc không cười nhìn sẽ không thấy đặc biệt nghiêm túc, có vài phần lãng tử không kiềm chế được. Nhưng nếu là người quen thuộc của cậu sẽ biết, khi thu hồi biểu tình cà lơ phất phơ kia, khí chất bác cố sẽ đại biến, thoát ra theo kiểu người tiểu nãi khuyển, lúc cười rộ lên, hàng mi đều trở nên mềm mại. Đã từng có một đạo diễn quay phim Thần Tượng Thanh Xuân đã quay đến một nửa thì đột nhiên bảo cậu thay đổi ba kiểu tóc, cuối cùng cười nói với thợ hóa trang rằng làm cho nam số 3 này kiểu tóc vuốt ngược, nhất định phải xịt keo phản quang loại này. Nếu không cậu ta vừa đứng đây, lúc không cười nhìn giống vai phản diện quá hốt tình. Lúc cười lại quá ngọt cũng hốt tình, làm người khác không thể nào quay được. Lúc ấy, người nói vô tình, người nghe có tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau A Văn mặt ủ mày ê tới tìm cậu, đốt một điếu thuốc, hít mây nhà khói, nói xuất diễn bị cắt, lời kịch cũng giảm một nửa. Bác cố không ngốc, hơn nữa cậu lại càng rõ ràng thông thấu mọi chuyện. Kỳ thật lúc ấy, đạo diễn mở miệng cậu liền muốn chửi thề. Người không có bối cảnh giống cậu vào đội, nam số 3 vừa mới tốt nghiệp, đạo diễn duỗi tay là có thể gọi tới một đống. Tạm thời sửa vai diễn cũng tốt, chỉ cần cuối cùng danh sách diễn viên cuối phim vẫn tên bác cố, là được, cậu phải thành thành thật thật mà mang ơn đội nghĩa mà ngồi xổm trong đoàn phim. Nhoáng vậy đã là 4 năm, bác cố từ lúc tốt nghiệp vẫn luôn có những vai trên quần chúng, dưới nam hai. Nhân vật, đại áo rồng, dẫy dụa đau khổ như vậy. Hơn nữa kỳ lạ chính là, đại khái bởi vì ngoại hình bản thân quá mức ưu tú, với lại tính cách quá mạnh mẽ, mỗi lần hình tượng cậu đắp nặn đều trở nên thập phần nghịch thiên, trên Weibo đạt mấy chục vạn fan của cậu đặt cho cậu một danh xưng tiểu bác Sakura, hình minh họa cuối chương nhé. Bác cố lúc trước đối với cái tên thân mật này cười nửa ngày, trong đầu óc đều là làm sao để phá vỡ cái hình tượng Sakura này của cậu, mấy fan hâm mộ nhỏ nhắn đáng yêu kia bao vây cậu, hàng ngày ríu rít thảo luận trên Weibo, đề tài không ngoài suy đoán rằng hôm nay tiểu bác đầu mì gói hay là đầu chó gặm đây. Nhưng mà, bác cố hôm nay vừa không phải đầu mì gói cũng không phải đầu chó gặm. Cậu được hóa trang một kiểu tóc xõa tung tùy ý, mặc áo thun đơn giản với quần lửng. Nếu bỏ qua cái cằm râu ria lúng phúng kia thì từ bóng dáng có thể xem là một học viên mới tốt nghiệp của Học viện Điện ảnh Kim Thành. Cậu nói xem, cậu để bộ râu này được không? Kịch bản cũng đâu có nói tạo hình nhân vật như thế này đâu. Vạn nhất đến lúc đó biến khéo thành vụng, A Văn ở bên cạnh lại bắt đầu lải nhải. Tuyệt đối là được, tin tưởng tôi. Bác cố biết rõ chính mình khi không có râu thì lộ ra khí chất quá mức mềm ngọt, bộ râu này thật sự rất quan trọng. Bọn họ đẩy cửa bước vào quán cà phê bên cạnh trường học, lập tức đi đến trước quầy, gọi hai ly latte trà đen không đường. Trong quán cà phê cạnh Học viện Điện ảnh Kim Thành này, nhân viên pha chế mỗi ngày đều duyệt qua không biết bao nhiêu người, khí chất cao ngạo, ánh mắt lạnh lùng. Nhưng dù vậy, bác cố vừa xuất hiện ở đó, vẫn vô cùng bắt mắt người khác. Một cô gái trẻ mặc tạp dề màu xanh cười tùm tỉm nhìn lén cậu vài cách, xác nhận 3 lần là một hai đường hay là hoàn toàn không để đường, hai ly đều không thêm đường, cảm ơn. Bác cố tuét miệng, hai má lúm đồng tiền giống như là đòn sát thủ cuối cùng. Làm cho cô gái đang tươi cười khéo léo đờ đẫn mất mấy giây, rung rinh cầm cái ly xoay người ra sau. Đại thiếu gia, eo thon chân dài nheo mắt lại, tìm một góc yên tĩnh, mang theo đại mã kim đao ngồi xuống, một chân bắt chéo rất con ngoan trò giỏi, A Văn chịu thương chịu khó bưng hai ly latte không đường, trên mặt vẽ một hình trái tim và khuôn mặt cười, ngồi xuống phía đối diện, đặt ly xuống xong liền lấy iPad từ trong túi ra. BV ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lấy ly có vẽ trái tim đẩy cho A Văn, còn mình thì cầm lấy khuôn mặt cười uống một ngụm. Hiện tại là 4 giờ chiều, khoảng 6 giờ rưỡi tối có một buổi tiệc với bên phía Giang Nam. Chúng ta sẽ xuất phát lúc 5 giờ rưỡi, chuẩn bị một chút, gọi nước, chọn thức ăn, để lại một ấn tượng tốt cho người ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác Cố bưng lên ly latte trước mặt uống một hớp nhỏ, lấy di động ra gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Cơ hội lần này khó có được, A Văn vẫn bài dạo đầu như cũ. Bác Cố ra vẻ đồng ý quơ quơ chân, cũng không định nói gì, đôi giày Martin gắn đinh tán phản xạ ánh sáng tán loạn làm hoa cả mắt người khác. A Văn đẩy đẩy kính mắt tiếp tục lải nhải. Tôi đã xem kịch bản rồi, tuy rằng phim chiếu mạng, nhưng các thông tin và nhân vật thoạt nhìn rất ổn, là hai nam chính. Cậu có khả năng rất lớn sẽ đóng nhân vật kia, này không phải là kiểu nhân vật mắt to chừng mắt nhỏ giống kiểu trước kia. Vâng, đội trưởng Trương là một nhân vật có tính cách khá phức tạp, mạnh mẽ lại thông minh. Diễn tốt vai này thật sự rất đã ghiền. Nghe A Văn bắt đầu nói đến kịch bản, Bác Cố buông chân xuống, ngồi thẳng lưng lên, đặt di động trong tay xuống. Một mạt, bất cần đời, trong mắt thoáng cay cũng biến mất tâm, thái độ đứng đắn hẳn lên. Điều quan trọng nhất là, đẹp, Bác Cố tự bổ sung, nói xong một chữ, đẹp lại cười ngọt ngào, nheo nheo mắt rear mép nhún nhún trông có vẻ không hợp. A Văn híp mắt nhìn chằm chằm chòm râu bên miệng Bác Cố, khóe miệng mím thành một đường thẳng tắp. Chút nữa, cậu đừng có đem cái bộ râu này mà cười với người ta, tôi sợ đạo diễn thấy cậu rất đáng khinh. Bác Cố chừng mắt kháng nghị, người đại diện lại đẩy đẩy mắt kính, cầm iPad trong tay đổi một tư thế ngồi, nhịn một lát lại hỏi. Cậu nghĩ sao mà để râu vậy? Có liên quan gì đến kịch bản chứ? Chuyện này có mục đích, Bác Cố nói tới đây thì cố ý dừng một chút. A Văn nhìn kỹ nghệ sĩ đang ngồi trước mặt mình, cảm thấy có chút gian trá. Đôi mắt nâu thẫm của Bác Cố liền lấp lánh sáng lên. Tôi mấy hôm trước có mơ thấy một con chim đủ màu nói tiếng người. Sau đó lên mạng tra cứu công cụ giải mộng thì thấy có vận may đó. Quả nhiên, A Văn gục đầu xuống, tiếp tục chọt chọt tay, hoàn toàn không muốn nói chuyện nữa. Ở trong công ty giải trí không lớn kia A Văn chỉ phụ trách dẫn Bác Cố, nếu nói Bác Cố là tiểu thịt tươi, của giới nghệ sĩ thì anh chính là một kim bài, trong giới quản lý, anh đến công ty sớm hơn Bác Cố 2 năm. Hai năm kia vẫn luôn đi theo một người đại diện nổi tiếng. Hoa tỷ, như là một trợ lý. Kỳ thật Bác Cố đối với A Văn rất vừa lòng, tuy rằng đi theo A Văn có nghĩa là một thời gian rất dài không có được tài nguyên tốt, không giành được tỷ lệ lộ diện cao. Nhưng ai mà không có bắt đầu chứ? Huống chi bây giờ đều đã gặp nhau. Đạo đức tu dưỡng của A Văn vô cùng cao, tính tình lại tốt, có chuyện gì cũng đều thương lượng với Bác Cố. Chỉ cần là không biết anh sẽ lập tức học hỏi hoặc xin ý kiến của những người đàn anh đàn chị. Quan trọng chính là anh ta chưa bao giờ làm mấy việc mờ ám, lôi kéo mấy bữa tiệc rượu, thậm chí một số người cũng còn không có đạo đức mà lôi kéo hoặc giới thiệu diễn viên minh tinh của mình nhằm kiếm tiền. A Văn có kiên trì của A Văn, đôi khi còn cuồng công việc, hơn cả Bác Cố. Bác Cố ký được hợp đồng với A Văn chủ yếu chỉ nhờ vào vài câu nói. Mỗi khi nhớ lại, Bác Cố đều cảm thấy mình quả thực là một tên ngốc. Câu đầu tiên, cậu sẽ trở thành một ảnh đế. Tôi cũng vừa mới bắt đầu, các mối liên hệ và tài nguyên trong tay đều không thể so sánh được với chị Hứa, nhưng chỉ cần có cơ hội cố gắng cùng nhau, chúng ta sẽ nỗ lực cùng nhau phát triển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ để cho cậu làm những gì mình muốn, ngay từ đầu có lẽ chúng ta sẽ có một đoạn thời gian gian nan, nhưng chỉ cần không từ bỏ. Tôi từng xem qua thành tích và băng ghi hình các lớp diễn xuất và phân tích kịch bản, cảm thấy cậu tuyệt đối không phải là kiểu thần tượng chỉ có thể dựa vào mặt mà kiếm ăn, tôi tin tưởng cậu chỉ cần tiếp tục tôi luyện kỹ năng diễn xuất, sẽ trở thành một đại ảnh đế. Nói đến cũng kỳ quái, nếu cố bất kỳ người nào chạy tới nói với Bác Cố vừa mới tốt nghiệp rằng cậu sẽ là ảnh đế, Bác Cố đều sẽ lễ phép cười, sau đó quăng một vẻ xem thường trong nội tâm. Cảm giác này giống như là người tốt nghiệp từ hệ tài chính, lại có người chạy tới nói rằng tới nơi này của chúng tôi làm việc cậu sẽ trở thành tổng giám đốc điều hành của Ngân hàng Nhân dân Hoa Quốc. Kiểu hư vô mờ mịt này đều vô cùng ấu trĩ buồn cười. Chỉ có duy nhất A Văn trừng mắt nhỏ nghiêm túc nói ra, làm cho Bác Cố có một kiểu xúc động khó có thể miêu tả. Rất ít khi có công ty thật sự sẽ từng bước xem biểu hiện trong chương trình học từng năm của nghệ sĩ được ký hợp đồng, đào tạo chuyên nghiệp, thành tích thường ngày hay là nhận xét của giáo viên. Càng không đề cập tới những đoạn ghi hình thời vụng về đó. A Văn thật sự đều đã xem một lần, anh ta thật sự thậm chí ghi chép lại một số nhân vật Bác Cố đã từng diễn qua lúc còn là một viên vào một quyển sổ thô thiển mà nói với Bác Cố cảm tưởng và lộ trình quy hoạch. Kỳ thật A Văn gặp cậu vào buổi sáng cùng ngày, vừa vặn có một công ty huấn luyện thần tượng liên hệ với Bác Cố, hỏi cậu xem có hứng thú đi theo con đường idol, hay không? Đối phương bảo đảm, chỉ cần cậu đáp ứng, một tháng sau sẽ tham gia vào một tiết mục tuyển chọn, nếu thuận lợi, không có vấn đề gì lớn, bảo đảm trong vòng nửa năm sẽ khiến cho cậu trở thành một người mới nổi tiếng, đại ngôn thông cáo đều nhận đến đầy tay. Bác Cố lễ phép nhận lấy tấm danh thiếp kiểu ý màu đen mạ vàng, xoay người đã nhét vào tay A Văn để lưu số di động. Khi đó A Văn đỏ mặt xoa xoa chiếc điện thoại trong tay. Thật ngại quá, công ty còn chưa có in danh thiếp cho tôi. Tôi có thể thêm WeChat trước. Bác Cố tự an ủi chính mình, thành tích của mình khi ở Học viện Điện ảnh Kim Thành cũng đạt được trên 286 điểm, cậu cũng tràn ngập nhiệt huyết trở thành một diễn viên tốt. Trong 4 năm đại học, số lượng bạn học được ký hợp đồng ra mắt cũng không ít. Hẳn là cũng không nhiều người kiên trì đi học mỗi ngày lắm, nghiêm túc làm bài tập thi cử mãi cho đến khi xong quãng đời sinh viên. Kỳ thật kiểu học sinh này ở Kim Ảnh có chút khác người, phần lớn sinh viên có thể ra mắt sớm thì đều sẽ ra mắt. Cậu thích diễn xuất, nằm mơ đều cũng muốn thấy đang diễn xuất. Nhưng mà không vội, từ từ mà tới. Một xấp hợp đồng, trong văn phòng rộng 5 bình của A Văn, tâm tình của Bác Cố lúc ấy vô cùng mông lung, nhìn chằm chằm cuốn sổ ghi mấy vai diễn đã từng diễn qua của mình thời sinh viên, trầm mặc một chút, sau đó nhẹ giọng hỏi. Anh vì sao lại cho rằng tôi có thể trở thành ảnh đế? Thế là câu lừa gạt thứ hai ra lò, đôi mắt và trái tim của cậu đều rất hấp dẫn. A Văn khó có khi nói một câu ngắn nhưng lại sâu sắc đến vậy. Đương nhiên nếu hiện tại có người đại diện hàng đầu nói câu. Ánh mắt cậu rất hấp dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới qua loa lấy lệ với Bác Cố, cậu tuyệt đối đều sẽ không cảm động, ngược lại sẽ đạp hắn một cái, bảo hắn cốt đi. Không nói khi đó hai người đều còn trẻ, dựa vào sự nhiệt huyết này, hai người ba chân một đường nghiêng ngã nâng đỡ nhau, trưởng thành đến ngày hôm nay. Từ một tiểu thịt tươi, mèo ba chân, biến thành lão thịt khô, mèo ba chân, Bác Cố có ý nghĩ của mình, cậu vì mộng tưởng có thể kiên trì 4 năm tự nhiên có thể kiên trì thêm 4 năm. Vòng đi vòng lại khoảng cách 4 năm thứ 2 đã chỉ còn lại 2 ngày. Cũng chính vào nửa tháng trước đã xảy ra một chuyện không lớn không nhỏ. Bác Cố đột nhiên nhận được điện thoại của giáo sư Trần ở trường học cũ. Lão giáo sư trò chuyện với cậu nửa ngày cuối cùng có chút do dự mở miệng nói là được người khác nhờ, hỏi cậu có muốn diễn một vai song nam chính phim trên mạng không? Ngày hôm qua, giáo sư Trần chính thức hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt với cậu, nói là nhà đầu tư bộ phim muốn gặp cậu. Cuộc gọi từ giáo sư Trần khiến cho Bác Cố cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Phim chiếu mạng, này từ trong miệng giáo sư Trần càng làm Bác Cố ngạc nhiên hồi lâu. Trong ấn tượng của cậu, giáo sư Trần chỉ cần mở miệng là Griffith, ngậm miệng là Krakauer, theo Zino tra Google thì Griffith là tên một trường đại học hàng đầu của Úc, còn Krakauer thì xuất ra John Krakauer. Một nhà văn, nhà viết sách nổi tiếng. Các tác phẩm của ông có bộ Vào trong hoang dã, Tan biến, Hồi ký về thảm họa Everest, nói chung là những danh từ kinh điển. Vô luận như thế nào, giáo sư Trần cũng qua hơn nửa thế kỷ cũng không giống như là một người nghiên cứu. Phim chiếu mạng, Bác Cố thậm chí còn tưởng tượng nếu như ai trong khóa của ông cùng thảo luận về phim chiếu mạng, đại khái là sẽ bị phạt viết một bài luận văn về nghệ thuật biểu diễn điện ảnh 4.000 chữ viết tay. Nhưng nhân vật hay là quá trình lại cỡ nào không thể tưởng tượng, kết quả chính là hiện tại Bác Cố và người đại diện A Văn đã ngồi ở đây. Hết chương 1, đây là nhân vật Sakura mà Tiểu Bắc được ví von đây. Cách chương.